cho đến phần kết cuộc của kinh văn, Ngài cũng dẫn tôi ba phen bảo phải phát nguyện cầu sanh. Tại sao thế? Vì nếu về cõi cực lạc, sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu đẹp trang nghiêm, được thân kim cương đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ sanh già bệnh chết, được gần gũi Phật, chư Đại Bồ Tát và hội họp với các bậc thượng thiện nhân, được thần thông tam muội không còn thối chuyển nơi quả vô thượng bồ đề. Bởi trí huệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, Ngài mới dẫn lòng từ bi vì cứu độ loài hữu tình mà khuyên phát nguyện giảng sanh. Lòng bi mẫn của Đức Thích Ca Thế Tôn thật là vô lượng.